Vạn cổ cuồng đế, chương 77, C77, Nam Hải Gia Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tọa rất ưa thích những người trẻ tuổi có cá tính. Nếu ngươi đã có cá tính như vậy, ta thật sự lại muốn biết một chút tính tình của ngươi có so được với thực lực của ngươi hay không? Hay chỉ là một tên bỏ đi có chút tính khí mà thôi? Hồ Tổ gánh khoát tay, ánh mắt hướng về Tịch Thiên Dạ đang ở phía dưới, mặt không biểu lộ chút thay đổi nào nói. Ban đầu, ta có ý cố tình khiến cho ngươi nhẹ nhàng thông qua thử thách này. Vốn không muốn lại một mầm mống có thể đạt tới tuyệt thế thánh cảnh xuất hiện như thế mà chết đi. Nhưng nếu chính ngươi tự tìm đường chết, thì ta đây liền sẽ không khách khí nữa. Thử thách ngươi trải qua sẽ là khó khăn nhất trong lịch sử từ trước tới giờ. Ngươi cố mà giữ lấy mạng sống cho mình đi. Ha ha, ta thật muốn biết ngươi đến cùng là loại thiên tài gì. Bắt đầu đi, Tịch Thiên Dạ không có phản ứng gì nhiều. Chỉ thuận tiện nói, coi lời nói của Hồ Tổ như gió thoảng mây bay. Hắn sẽ không coi những lời mà Hồ Tổ nói là vấn đề gì. Tốt, xương cốt ngươi cũng rất cứng đi. Hy vọng ngươi đừng có hối hận. Hồ Tổ thấy Tịch Thiên Dạ không xem lời nói hẳn ra gì. Cảm giác như bị tên Tịch Thiên Dạ nhỏ bé này coi thường. Không hề có chút thái độ nào thể hiện rằng sẽ cầu xin hắn. Trong lòng cực kỳ tức giận. Mẹ nó, Hồ Tổ ta cả đời tung hoành ngang dọc. Từ khi nào một tên oát lại dám ngay trước mặt khinh thường hắn cơ chứ? Nếu như không cho hắn ăn chút đau khổ, không khéo lại cho là Hồ Tổ hắn là một con hổ đã gãy mất răng nanh đây. Hồ Tổ đưa tay hướng vào trong không trung nắm một cái. Một giây sau, trong khu rừng của u ám thế giới, một làn khói đen từ đó thoát ra, hướng hắn bay bắn tới. Trong nháy mắt nó liền rơi vào trong tay Hồ Tổ. Đó nào có phải là làn khói đen gì? Thực sự mà nói nó giống như một viên thịt đem kịt cùng tăm tối. Nó giống như trái tim, từng đợt co giật xuất hiện vật đó, lại còn phát ra những thanh âm đông đông đông. Mỗi lần nó nhảy lên, không gian xung quanh đều nổi lên một từng vệt sóng gợn lan tan. Mỗi khi âm thanh rơi vào tai người nghe, khiến cho họ đặc biệt khó chịu, cùng cảm giác như bị đè nén khiến ai cũng không thể thoải mái được. Tên oát con kia, nếu giết chết nó, thì coi như ngươi thông qua cửa thứ ba này. Nếu không thể giết chết, vậy thì chính là ngươi chết. Hồ Tổ ta tuyệt đối sẽ không vì ngươi là tiên tiên mầm thánh mà nhúng tay cứu ngươi ra. Hồ Tổ lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, ném khối thịt tối âm trong tay đi. Viên thịt này vẫn phát ra âm thanh đông đông đông rồi rơi xuống bên trên tế đàn co giật từng nhịp như trái tim. Mà các vị nguyên lão bên trong trưởng lão viện, ai nấy cũng đều lên tiếng kinh hô. Ma chủng. Đó là ma chủng bên trong Nam Hải Thâm Uyên, trời ạ. Hồ Tổ thế mà lại đưa ma chủng mang tới xem như là một thử thách. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn tiêu diệt mầm mống có khả năng thành thánh nhất của trường thương học viện ta ư, đây là ma chủng A. Nếu trong tình huống cùng cảnh giới, thì tu sĩ nhân loại làm sao có thể chiến thắng ma chủng? Khoan, các ngươi nhìn kỹ, đây đâu phải là ma chủng ở cảnh giới linh cảnh. Nó chính là ma chủng đạt tới tông cảnh A, Vu Ứng Hải ánh mắt đăm đăm hướng ma chủng nhìn tới. Biểu hiện thì lạnh nhạt nhưng khuôn mặt lại vô cùng ngưng trọng. Cái gì? Lời hắn vừa nói ra, khuôn mặt từng tên nguyên lão khác có chút dại ra, cảm thấy sợ thay cho Tịch Thiên Dạ. Dưới tình huống cùng cảnh giới, tu sĩ nhân loại rất khó mà chiến thắng một cái ma chủng. Lần này lại cao hơn cả một cái cảnh giới lớn như vậy. Chuyện này cùng với việc tự đi tìm chết không có gì khác nhau à, gặp phải tình huống như vậy. Khiến các nguyên lão đều có chút đứng ngồi không yên. Từng tia thần niệt truyền âm đến Hồ Tổ. Hy vọng Hồ Tổ có thể nhẹ tay mà tha cho Tịch Thiên Dạ. Không thể thật sự tiêu diệt mầm mống thành thánh này của học viện. Nhưng mà đối với những tia thân niêm truyền âm đó, Hồ Tổ lại giả mắt điếc tai ngơ. Không để ý tới những lời cầu tình của các nguyên lão. Trung ương Thánh Sơn, lông mày Cố Khinh Yên cũng cau lại. Lúc trước thời điểm nàng xông qua cửa thứ ba tại Linh Thánh Sơn cũng chưa khó bằng một phần như vậy. Hồ Tổ thật có chút quá mức. Sư Tôn, Cố Khinh Yên không nhịn được nữa đưa ánh mắt nhìn về phía U Lan Tư. Lúc này chỉ có nàng ra mặt mới có thể khiến cho Hồ Tổ thay đổi chủ ý. U Lan Tư khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, chỉ là một ma chủng có tu vi tông cảnh mà thôi, sao có thể uy hiếp được hắn? Lão hổ ngốc nghếch này đúng là không biết trời cao đất rộng mà. Cố Khinh Yên nghe vậy chấn động trong lòng. Tại trong lòng sư tôn cái kia Tịch Thiên Dạ thực sự lợi hại như vậy sao? Đâu chỉ lợi hại, U Lan Tư ánh mắt thăm thẳm nhớ về quá khứ. Tại thời điểm Thiên Dạ Thánh Tổ tung hoành thiên hạ, đã giết qua không ít ma chủ có cấp độ ma tổ. Lúc đó đâu đâu cũng là núi thây biển máu. Hắn từng bước một giết ra tới uy danh ngàn dặm hồ nước, lúc này đã triệt để xôn xao. Thử thách mà Tịch Thiên Dạ gặp phải bên trong cửa thứ ba thánh lộ, không ngờ lại là một đầu ma chủng đạt đến tu vi tông cảnh. Ma chủng a, loại đồ vật này đã sớm tại trong lòng của sinh linh thái hoang thế giới sinh ra nỗi sợ hãi không cách nào thay đổi. Một khi ma chủng xuất thế, thiên hạ dế bắt đầu điên đảo. Ma tai bừa bãi tàn phá dưới, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, Đông Hải có yêu, Nam Hải ra ma, đây là tại Nam Man đại lục lưu truyền rất rộng một câu. Ma chủng đến cùng đến từ nơi nào? Không có ai biết, chỉ biết là mỗi qua một đoạn thời gian, chỗ vực sâu dưới biển Nam Hải, ma khí phun trào, đem trọn cái vùng biển Nam Hải nhuộm thành màu mực. Ma chủng từ rãnh biển bên trong chui ra nhiều vô số, bừa bãi phá nát cả một vùng trời đất. Đó là vùng biển được toàn bộ Nam Man đại lục cùng xưng là vùng biển tai họa. Ha ha, tốt, tốt, Tô Chi Thần ngửa đầu cười to, trong mắt đều là sự khoái chí. Vốn cho rằng đời này hắn không còn cơ hội báo thù, đối với một cái mầm mống thánh giả được trời đất sắc phong, đừng nói hắn, toàn bộ cả gia tộc của hắn cũng không dám trêu chọc a. Vốn sau mọi chuyện hắn đã triệt để tuyệt vọng, không nghĩ tới gió lại đổi chiều ủng hộ hắn. Người không phải mầm mống thành thánh, tương lai đã định trước leo lên vị trí thánh giả sao? Người không phải kiêu ngạo như trời, kiên trì muốn bước trên thánh lộ mà đi sao? Chỗ nào có ánh sáng đế ô bị tụ tập trên người ngươi? Ngươi cho rằng ngươi có thể một lần đạp trên 9 tầng trời? Đáng tiếc a, ngươi sống không đến ngày đó. Những kẻ có thù cùng Tịch Thiên Dạ, cả đám đều hưng phấn vô cùng, tiêu biểu nhất là Trần Bân Nhiên, Hướng Nghiễm Hy, Hướng Kiên Quyết, Vương Giang Thuận, bọn hắn đều hy vọng Tịch Thiên Dạ càng nhanh chết đi. Mà nhóm bạn của Tịch Thiên Dạ thì từng tên sắc mặt lo lắng. Cửa thứ ba thánh lộ được người đời xưng là sinh tử cục. Chỉ có một kết quả xảy ra, một là sống, hai là chết. Con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, không đi được thì chỉ có chết, không vượt qua nổi, cũng chỉ có chết. Mặc kệ ngươi có thiên phú cỡ nào, quy tắc bên trong thánh sơn đều là như thế. Trong lịch sử, không thiếu những thiên tài có thiên phú tuyệt thế đều dừng lại ở cửa thứ ba này và họ đều chết. Hắn quá không khôn ngoan a. Mã Vinh Phát bên dưới siết chặt năm đấm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Trước kia Tịch Thiên Dạ có được giãn được, hiểu đạo tiến thối, nhưng tiên thiên thánh mầm sau khi giác tỉnh, hắn tại Tịch Thiên Dạ trên người lại cũng không nhìn thấy sự khuất phục. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, ngược lại chính là một hiện tượng không tốt. Có thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực. Trước khi không có triệt để trưởng thành, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đạo lý này Tịch Thiên Dạ hắn đã hiểu thấu từ rất xa xưa. Làm sao hiện tại lại có thể mất trí như thế? Tiểu thư, Tịch Thiên Dạ gặp nguy hiểm. Tranh Quang kêu lên thất thanh. Cố Vân cau mày lại, bên trong con ngươi xuất hiện từng tia lửa giận chưa từng có. Lão hổ kia, hắn sao có thể làm ra việc không có chừng mực như vậy được chứ? Tịch Thiên Dạ, lão tổ ta dạy cho ngươi một cái đạo lý, muốn cồng vọng, muốn khoa trương cũng được, nhưng phải biết xem xét thời thế, biết lúc nào nên cuồng vọng, lúc nào không nên cuồng vọng. Nếu đến như vậy mà ngươi cũng không hiểu được, thì ngươi làm sao có thể từ trên con đường thành thánh đây trông gai? Thử thách mà bước tiếp cơ chứ, sớm muộn cũng có ngày rước họa vào thân. Người đã biết chưa? Hồ Tổ lạnh lùng thốt. Khi hắn đem ma chủng lấy ra, cũng không phải thật muốn giết chết Tịch Thiên Dạ, chỉ là muốn cho hắn một bài học nhớ đời mà thôi. Nếu như có thời điểm Tịch Thiên Dạ nguy hiểm đến tính mạng, hắn vẫn sẽ ra tay cứu giúp. Dù sao, trường thương học viện này đã trăm năm không có thánh giả. Thật khó khăn mới xuất hiện một mầm mống như vậy. Hắn cũng không hy vọng tên đó lại chết non như vậy. Chỉ là, đôi khi người trẻ tuổi quá cuồng vọng, không phải chuyện gì tốt, bất lợi cho sự trưởng thành trong tương lai. Dưới lực lượng tuyệt đối, kẻ có thể nắm được sinh mệnh mình, nên biết như thế nào là khiêm tốn. Có biết bao thiên tài, chỉ vì cuồng vọng mà chưa bước chân vào đội ngũ cường giả đã phải ngậm ngùi nơi chín suối, đây đều là do còn trẻ khi chưa đủ thực lực mà lại quá cuồng vọng. Nhưng mà Hồ Tổ hắn đâu có biết, ở trong mắt Tịch Thiên Dạ, những thứ này đều không xem như là uy hiếp, tự nhiên càng không thể nói là khiêm tốn. Ngươi lại bắt đầu dài dòng. Tịch Thiên Dạ cười cười, thuận miệng tuôn một lời. Nhưng lời nói đó trong hoàn cảnh này trong mắt đối phương lại hóa thành khiêu khích. Tốt, quả là có dũng khí, nếu đã như vậy, bản tọa liền sẽ không nói thêm lời nào. Ngươi bắt đầu xông thử thách đi. Trong lòng Hồ Tổ cực kỳ giận dữ. Đã đến lúc này mà Tịch Thiên Dạ vẫn là dù chết cũng không thay đổi. Hừ, hắn thực sự muốn ta làm tội nhân của học viện sao? Chư vị thánh giả, chư vị tổ tông lão hổ, ta có lỗi à, kỳ thực ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng tất cả đều là do tên kia quá ngông cuồng à, cách chương.